Vô Diệm xinh đẹp, chương 108, hình như có công phu rồi. Góc truyện audio.com. Sau khi Chi Bách Sự ném ra cái tin tức kinh thiên động này, tất cả mọi người trong hành lang đều an tĩnh lại, trong lòng Tôn Nhạc cũng cảm thấy phiền muộn, tuy nàng đã sớm cảm giác được loạn thế sắp đến, chính là thật không ngờ lại tới nhanh như vậy, lại dùng phương thức như vậy mở màn. Nàng ngơ ngác nhìn dòng người bên ngoài lui tới, thầm suy nghĩ, chiến tranh xảy ra, thế gian loạn lạc, nhân mạng sẽ nhẹ như cỏ rác. Ta phải làm thế nào cho tốt? Vốn là, nàng luôn ảo tưởng vào một ngày nào đó, tìm được một địa phương thích hợp, hoặc có một cơ hội thích hợp, liền rời xa tất thảy, qua một cuộc sống ngồi xem mây đến mây đi. Nàng tuy cảm giác được đại loạn sắp đến, nhưng vẫn cảm thấy đại loạn còn xa, ít nhất còn có thể làm ình vượt qua vài năm thái bình mới loạn lạc. Nhưng thế sự khó liệu, đại loạn đã như lửa xém đến lông mày. Kế tiếp Tôn Nhạc có điểm hoảng hốt, Chi Bách Sự lúc này cũng uống đến say mềm, bên người hắn, 4-5 người say ngã trái ngã phải. Những chuyện này là do cảm giác được đại loạn sắp đến, trong nội tâm hoảng sợ nên dùng rượu giải buồn. Tôn Nhạc chậm rãi đứng lên, ném cho tiểu nhị 10 cái đao tệ, xoay người đi ra phía ngoài. Bên ngoài mặt trời cao cao như trước, người đến người đi rầm rĩ không ngừng, cực kỳ náo nhiệt, nhưng Tôn Nhạc đi tới, lại chỉ cảm thấy trên người lạnh lẽo. Nàng sau khi ở trên đường tùy ý vòng vo một lúc, trong vòng một canh giờ này, nàng căn bản là hốt hoảng, ánh mắt mờ mịt một mảnh, cái gì cũng không có nhìn đến, liền bước thấp bước cao trở về. Ngoài biệt viện cơ phủ, đậu vài chiếc xe ngựa, xem ra có người tới gặp Ngũ công tử. Tôn Nhạc tâm thần bất định, liền tránh đi chỗ nhiều người, theo con đường nhỏ trong bóng rừng đi về hậu viện biệt viện. Hậu viện biệt viện cũng là một ngọn núi. Trong loại thành thị lớn này chỗ như vậy rất dễ dàng tìm được. Cơ thành chủ lúc trước xây biệt viện vì tiết kiệm tiền, liền tuyển cái chỗ xa xôi này. Về sau Lâm thành xây dựng thêm cái địa phương xa xôi này cũng dần dần thành trung tâm. Tôn Nhạc đi vào phía sau núi, đi đến rừng trúc ngồi xuống trên một tảng đá lớn. Phía trước rừng trúc khoảng 2 mét chính là một con suối nhỏ. Con suối thanh tịnh nhẹ nhàng chảy qua trên đá vụn, thỉnh thoảng có hai con cá chơi đùa trong đó. Dòng suối chảy qua đường núi xuyên qua rừng, vượt qua khe núi mà đi. Tôn Nhạc ôm đầu gối mà ngồi, nhìn dòng suối chảy xuất thần. Dòng suối lạnh mà trong veo, u tĩnh không tiếng động. Tôn Nhạc nhìn một chút liền thở dài. Dòng suối này thanh tịnh như thế một năm lại một năm chảy. Mặc kệ thế đạo này là đen là trắng, cũng không trông nom thế nhân này đẹp hay xấu. Hắn cũng chảy như vậy, bằng phẳng, trầm tĩnh mà ôn nhuận. Nhìn một chút Tôn Nhạc tâm niệm vừa động, thầm suy nghĩ, nước chảy mặc kệ vận mệnh phía trước an bài là nham thạch hay rừng trúc, là đồng bằng hay sườn núi hiểm trở, hắn đều không tiếng động yên tĩnh chảy qua, cũng không sợ hãi. Tôn Nhạc, ngươi cũng có thể làm được, ngươi cũng có thể không đếm xỉa vận mệnh an bài, bất chấp hiểm trở. Với lại Tôn Nhạc, ngươi đã là người của hai thế giới rồi. Nàng nghĩ tới đây, tâm tình rốt cục chậm rãi bình tĩnh lại. Tôn Nhạc đứng lên, đi đến bên hông bãi đất hoang rừng trúc, khởi giá thức lần nữa luyện tập hái cực quyền. Góc truyện audio.com. Trải qua 2 năm luyện tập, Tôn Nhạc sớm đã bắt được luồng khí vô hình 2 năm trước nàng cảm giác được, cũng có thể tự do khống chế luồng khí này, thậm chí có thể khống chế lực đạo lưu động trong cơ thể mình. Bởi vậy, theo quyền thức nàng triển khai, lá trúc cho bụi đều bay xuống, bay đến trước người của nàng liền bị một đạo khí vô hình vô chất ngăn lại. Những lá trúc cho bụi kia không ngừng xoay tròn trên không trung, xoay tròn, theo quyền thức của nàng hoặc sang trái hoặc sang phải, hoặc chuyển vòng tròn, nhưng hết lần này tới lần khác sẽ không rơi xuống. Đặc biệt khiến Tôn Nhạc mừng thầm chính là trong 2 tháng này, mỗi lần nàng luyện tập thái cực quyền thì chung quy cảm giác được chính mình tựa hồ nắm giữ cái gì tương đối cao thâm. Như hiện tại khi nàng đang luyện, trong lúc nàng huy động 2 tay, sẽ hình thành một đạo dòng xoáy vô hình. Cái dòng xoáy này nàng hoàn toàn có thể thao túng, có thể xoay chuyển chúng nó, hơn nữa càng ngày càng thuần thục. Nàng thậm chí có thể theo tâm ý của mình mà khiến cho lá cây cho bụi tụ tán, trở thành tên bắn ra hay là phóng tới bầu trời như mưa bổ nhào đầu đổ xuống. Cảm giác như vậy rất mỹ diệu, đã mỹ diệu, lại có một loại cảm giác nắm trong tay cái gì. Lúc này Tôn Nhạc đã cảm giác được chính mình có thể đã có nội công mà kiếp trước từng nghe nói qua. Có lẽ, mình trong lúc vô tình đã có thêm một phần năng lực mưu sinh thời loạn thế. Trong cơ phủ Tôn Nhạc cố tình muốn tìm người thỉnh giáo, hỏi qua vài cái kiếm khách, tuy nhiên họ cũng không biết nội công là gì. Tôn Nhạc vẫn muốn, nếu như gặp lại Nghĩa Giải, nhất định phải hướng hắn hỏi một chút đây là chuyện gì xảy ra. Tôn Nhạc luyện tập 2 canh giờ, lúc này lại đến thời gian dùng bữa tối. Mà tâm tình của nàng đã hoàn toàn bình tĩnh, liền xoay người đi về. Chỉ chốc lát Tôn Nhạc liền tới sân trước nàng cùng Ngũ công tử ở, nàng còn chưa vào cửa, A Phúc liền thấy nàng, hắn hướng Tôn Nhạc bước đi. A Phúc đi đến trước mặt Tôn Nhạc hỏi, Ngươi đi đâu vậy? Cơ cô nương tìm ngươi, Ngũ công tử cũng tìm ngươi. Tôn Nhạc cười yếu ớt nói, Ngũ công tử tìm tôi có chuyện gì? A Phúc thở dài một tiếng, cùng nàng sóng vai đi vào sương phòng, nói. Nói là cái gì chuyện về Sở Vương A, thiên hạ đại loạn. Vì việc này, Ngũ công tử cùng Yến Tứ chơi cũng chưa có chơi đã trở về. Tôn Nhạc nhìn về phía sương phòng tiếng người huyên náo, thấp giọng hỏi. Những người nào đến đây vậy? A Phúc cao mày nói. Bất quá là một ít hiền sĩ ngưỡng mộ công tử. Hắn nói đến đây, nhìn về phía Tôn Nhạc bất an mà hỏi thăm. Tôn Nhạc, ngươi cảm thấy quả thực sẽ có chiến tranh sao? Ai, ta nghe Yến Tứ công tử nói, Tề Hầu đối với chuyện này thập phần mưu cầu danh lợi, chỉ sợ sẽ dẫn đầu xuất binh. Trong nội tâm Tôn Nhạc lục cục thầm nghĩ, Yến Tứ cũng nói như vậy, xem ra tin tức này đã lộ ra ngoài rất nhiều rồi. A Phúc mày nhíu lại cực kỳ căng thẳng, vẻ mặt lo lắng cùng bất an. Nếu như Tề Hầu muốn đánh Sở Quốc cũng không biết đối với những người như chúng ta có thể có ảnh hưởng hay không? Ai, thật sự không thích chiến tranh? Tôn Nhạc nhẹ giọng hỏi. Triệu Hầu thì sao? Triệu Hầu có tin tức gì truyền ra? A Phúc không hiểu nhìn về phía Tôn Nhạc, không rõ đang yên lành sao nàng lại nhắc đến Triệu Hầu. Tôn Nhạc suy nghĩ, 2 năm trước Triệu Hầu đã lộ ra dã tâm, cũng không biết lúc này hắn sẽ ứng đối như thế nào. Nàng vừa nghĩ đến đây, trong nội tâm liền âm thầm lắc đầu, ta đây là làm sao vậy? Gocchuyenaudio.com, đại sự trong thiên hạ này có quan hệ gì đến ta đâu? Vô tình, nàng cảm giác mình hẳn là nên thu thập tin tức các phương diện, tốt nhất là nắm giữ như chi bách sự kia, như vậy mới ở trong các loại nguy cơ cùng thế sự biến hóa cầm thế chủ động. Nhưng ý niệm này trong đầu chỉ là một cái thoáng qua, Tôn Nhạc lại cảm thấy chính mình rất là nhàm chán, nàng vốn rất lạnh nhạt, lại rất lười nhác, chỉ thích nước chảy bèo trôi. Những sự tình kia vẫn là để cho người có dã tâm có khát vọng đi duy trì à, về phần chính mình, chỉ cần giữ cho an ổn là được rồi. Khách chương.